Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống lầu, tôi chú ý đến một bóng người. Chị gái phóng viên ở huyện S, hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Chị ta đứng một mình ở hành lang ngoài trời của bệnh viện. Tôi mở chiếc áo khoác trong tay ra, khoác lên người chị ta. Sao chị lại ở đây? Đôi mắt đờ đẫn của chị ta khẽ lay động, sau đó mới ngẩng đầu nhìn tôi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hỏi chị ta. Tôi, một tiền bối phóng viên của tôi. Anh ấy, chị ta nói đứt quãng. Tôi ngắt lời chị ta. Có phải họ Xa không? Chị ta gật đầu, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Xem ra đã nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng. Được rồi, không cần nói nữa. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi trấn an chị ta, tìm một chiếc ghế cho chị ta ngồi. Bản thân tôi cũng ngả người xuống băng ghế dài. Cơ thể nặng trĩu, mặc dù vết thương ngày hôm qua đã được chữa trị, nhưng dù sao cũng tổn hao nguyên khí nghiêm trọng. Không đau nhưng rất mệt. Lão Tiêu ở bên cạnh vỗ vỗ tôi, hỏi tôi rốt cuộc định làm gì. Tôi lắc đầu, mệt đến nỗi không muốn nói chuyện. Vị tiền bối phóng viên họ Xa mà chị gái phóng viên nhắc tới chính là mục tiêu tiếp theo của vụ án giết người hàng loạt mà tôi điều tra được. Tôi đã chậm một bước. Tuy nhiên, đây là bệnh viện, điều này cho thấy một vấn đề. Vị phóng viên họ Xa này vẫn còn cơ hội cứu chữa được. Anh ta ở phòng bệnh nào? Tôi hỏi chị gái phóng viên. Vẫn còn trong phòng phẫu thuật. Chị ta đáp, vậy chiều tôi sẽ quay lại xem sao. Nói xong, tôi đứng dậy. Cái kia, chị phóng viên có muốn cùng đi ăn trưa không? Lúc ăn cơm, tâm trạng của chị gái phóng viên đã bình tĩnh lại. Chị ta nói với tôi, phóng viên họ Xa này chính là tiền bối phóng viên mà chị ta đến gặp trong chuyến công tác lần này. Cả hai đều là phóng viên phụ trách đưa tin về vụ án giết người hàng loạt này. Vì công việc, sáng sớm hôm nay chị gái phóng viên đã đến nhà phóng viên họ Xa để thăm anh ta. Chị ta nói lúc đó chị ta phát hiện cửa không khóa, gõ mấy tiếng nhưng không ai trả lời, nên lén đẩy cửa hé ra để nhìn vào trong. Phóng viên Xa lúc ấy đang đeo tai nghe, đứng trên thang thay bóng đèn. Sau đó khi anh ta chú ý thấy cửa bị mở, giật mình một cái, liền ngã từ trên thang xuống. Không biết là may mắn hay bất hạnh, ngay khoảnh khắc anh ta ngã từ trên thang xuống, một luồng sức mạnh vô hình bất ngờ đánh mạnh lên trần nhà. Máu bắn tung tóe trong nháy mắt, bởi vì lúc phóng viên Xà ngã xuống, cơ thể nghiêng đi, nên luồng sức mạnh đó không đánh trúng. Tuy nhiên vẫn phế luôn cánh tay phải của anh ta. Chị gái phóng viên lúc đó sợ đến ngây người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Chị có nhìn rõ bộ dạng của hung thủ không? Tôi hỏi. Chị ta lắc đầu lia lịa, hoàn toàn không có ai cả. Vậy chị có manh mối gì về thủ pháp gây án không? Không biết, không có gì cả. Chị chỉ cảm thấy lúc đó không khí xung quanh tiền bối phóng viên hơi mơ hồ. Chính là cảnh tượng chúng ta thường thấy phía trên ngọn lửa. Không giống với không khí xung quanh. Sau đó, bụp, một tiếng. Sau đó tiền bối lúc ấy vừa hay bị hụt chân thang ngã xuống, cho nên chỉ bị thương ở cánh tay phải và hông phải. Nếu không thì chắc chắn, cho nên chị cảm thấy vụ này và vụ án giết người hàng loạt là cùng một hung thủ gây ra. Đây là lần đầu tiên chị chứng kiến hiện trường, quá, đẫm máu, không sao, mọi chuyện qua rồi, phóng viên Xà bây giờ ở bệnh viện. Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Ăn cơm cho ngon miệng đi. Tôi thở dài một hơi, mệt mỏi ngả người lên ghế. Mệt thật. Ăn cơm xong, thanh toán hóa đơn, chị gái phóng viên nói buổi chiều phải đến đài truyền hình một chuyến rồi đi. Lão Tiêu lại dìu tôi về bệnh viện tiếp tục truyền dịch. Bác sĩ nói tôi bị sốt, nhiệt độ khá cao, tôi cũng quên mất là bao nhiêu độ rồi. Tôi chỉ cảm thấy chóng mặt, khô miệng, đau mắt. toàn thân đau nhức không muốn cử động, nói nhảm, hôm nay nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ, nửa đêm bị người ta ném ra đường lớn không cảm lạnh mới lạ. Đồng chí nào đó thật không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào. Tiêu Nghiêu cúi đầu nghịch PSP ở bên cạnh, hỏi tôi, cậu biết hung thủ là ai rồi à? Vậy sao cậu không đi báo cho chú cảnh sát? Hai, lão Tiêu cũng bắt trước tôi thở dài một hơi. Hai, nói chuyện với cậu đúng là mệt thật đấy. Cậu có thể nói cho rõ ràng không? Lúc này tôi không muốn nói chuyện. Mệt, nhưng tôi muốn nghe. Hết cách, tôi đành cất giọng khàn khàn kể cho Tiêu Nghiêu nghe suy nghĩ của mình. Tôi nói, hung thủ này, tạm thời tôi chưa thể vội vã báo cho cảnh sát được. Tại sao? Hắn ta hoàn toàn không phải con người. Ồ, phản ứng của lão Tiêu cũng bình tĩnh đến lạ thường. Cấu tạo não của thần dân Khánh Dược chúng tôi có lẽ đều khá đặc biệt. Cậu ta nói, vậy cậu tự đi bắt hắn à? Tôi đánh không lại hắn. Tiêu Nghiêu đột nhiên nhếch mép cười một cái, tiếp tục cúi đầu chơi PSP. Không biết đang cười cái gì? Cậu ta hỏi tôi, vậy cậu định làm thế nào? Tôi nhắm mắt, khó chịu muốn chết, đánh không lại hắn cũng phải nghĩ cách. Tôi ngủ một giấc trước đã. Lát nữa tỉnh dậy tôi sẽ đến phòng bệnh của phóng viên Xà xem anh ta thế nào. Nói xong tôi liền ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất không yên ổn. Sốt cao khiến tôi ù tai nghiêm trọng. Trong đầu ong ong, trước mắt liên tục hiện lên đủ loại hình ảnh. Tôi biết mình đang mơ. Cũng biết mình chỉ ngủ chập chờn, nhưng tôi không tỉnh lại được, cũng không muốn tỉnh. Trong mơ, tôi đang ngồi trên một chiếc xe khách, hàng ghế cuối cùng, chính giữa, xe chật kín hành khách, đang chạy trên một con đường đá lởm chởm gập ghềnh. Ngoài cửa sổ là những dãy núi chập trùng, trong xe lúc sáng lúc tối, liên tục xuyên qua những đường hầm nối tiếp nhau. Một thiếu niên ngồi ở hàng ghế thứ ba từ trên xuống. Cạnh lối đi đã thu hút sự chú ý của tôi, bởi vì cậu ta nhuộm tóc đỏ, tay phải cậu ta đeo chiếc khuyên tai rất loè loẹt, trên trán quấn một chiếc khăn buộc trán màu xanh lam sẫm. Mái tóc đỏ ngắn rối bời tùy ý buông xõa xuống. Chất chơi quá, cậu ta đứng dậy, nói gì đó với người thanh niên vẫn luôn cúi đầu nghịch điện thoại bên cạnh. Sau đó tôi thấy thiếu niên tóc đỏ nghiêng người, mở cửa sổ ra, hình ảnh tiếp theo, không biết bạn có nghĩ giống tôi không? Chỉ thấy thiếu niên trai tóc đỏ đột ngột kéo mạnh cửa sổ. Một tay túm lấy gáy người thanh niên, phía trước xe là một đường hầm dài, cậu ta vậy mà lại lôi thẳng người thanh niên trong tay kia ra ngoài cửa sổ. Trán của người thanh niên đó, cộp. Một tiếng bị ấn vào thành đường hầm, theo quán tính của xe, kéo lê một vệt máu dài loang lổ. Không thể ngờ được, tôi lại có một ngày tận mắt chứng kiến cảnh tượng này từ góc nhìn thứ ba. Đây chẳng phải là ảo ảnh tôi gặp phải khi bị đám quái vật kem tấn công ở trạm xe huyện S lần trước sao? Lúc ấy tôi là người thanh niên bị đánh vỡ đầu, tôi còn tưởng cậu trai tóc đỏ kia là bạn cùng bàn của tôi. Tôi bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, điều khiến tôi không hiểu là, những người xung quanh tôi đều rất bình tĩnh nhìn cảnh tượng này. Lúc này tôi mới để ý, cả toa xe không có người già, trẻ em và phụ nữ, tất cả họ đều là những người đàn ông cường tráng khoảng 30 tuổi. Không khí trên xe vừa ngượng ngập vừa kỳ dị, chiếc xe ra khỏi đường hầm, tầm nhìn cũng theo đó mà sáng sủa hơn. Thiếu niên tóc đỏ đó tùy ý vứt cái xác trong tay xuống, đứng thẳng người dậy. Cậu ta đứng giữa xe một cách lười nhác, một tay đút túi quần, tay kia buông thõng, máu và óc đặc sệt không ngừng nhỏ giọt từ đầu ngón tay cậu ta. Lúc này tôi mới nhìn kỹ được mặt chính diện của thiếu niên tóc đỏ này. Khăn buộc trán của thiếu niên được buộc chéo trên trán, che đi mắt trái của cậu ta. Cổ áo cao che kín cằm cậu ta, nhìn kỹ hơn nét mày của người này. Thảo nào lúc đó tôi mơ hồ cảm thấy người này là bạn cùng bàn của tôi. bởi vì cậu ta chính là bạn cùng bàn của tôi mà. Mặc dù trang phục của họ hoàn toàn khác nhau, nhưng cái dáng đứng kia, khí chất kia, cái bản mặt mắt cá chết đờ đẫn khó ưa kia, giống hệt bạn cùng bàn của tôi. Đợi đã, cái kiểu ăn mặc đậm chất, hội chứng tuổi dậy thì, này là sao đây? Tôi muộn màng nhớ lại, khi ấy tôi kể lại cảnh tượng trong ảo ảnh cho bạn cùng bàn của tôi nghe. Không ngờ cậu ấy lại hỏi ngược tôi, cậu chắc đó là khuôn mặt của tôi. Trong tiềm thức, con người thường hay nghi ngờ trí nhớ của chính mình, cộng thêm cảm giác trong ảo ảnh đều mơ hồ và tinh vi. Lúc đó tôi bị bạn cùng bàn của tôi hỏi như vậy, liền bắt đầu nghi ngờ người này không phải là cậu ấy. Chẳng lẽ cậu ấy cố tình đánh lạc hướng tôi? Vậy nên, người đứng trước mắt tôi bây giờ rốt cuộc có phải là Thị Trẫm không? Thị Trẫm tóc đỏ nghiêng đầu, ánh mắt trống rỗng không có sức sống, nhưng cậu ta lại nhíu mày, cảm giác có chút tức giận. Tất cả mọi người trong toa xe đều ngồi thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước. Im lặng, đủ rồi, cậu ta nói, ngay khoảnh khắc đó, tất cả những người khác trong xe trừ tôi đồng loạt đứng bật dậy. Rút súng chĩa thẳng vào Thị Trẫm tóc đỏ, thiếu niên tóc đỏ nheo con mắt duy nhất lộ ra của mình. Khẽ thở dài một cách khó nhận thấy, trong chớp mắt, máu bắn tung tóe, gáy của tất cả mọi người có mặt đều nổ tung. Trừ tôi cứ như vậy nhìn Thị Trẫm tóc đỏ đứng giữa xe. Cậu ta cũng nhìn tôi, sau đó cậu ta đi về phía tôi, cúi người xuống sát mặt tôi. Cậu là, tôi chỉ là một hành khách bình thường. Tôi nói, ồ, cậu ta nhếch mép cười, đứng thẳng người dậy, chiếc xe từ từ dừng lại trong tình trạng không người lái. Khăn buộc chán đẹp đấy, tôi thuận miệng nói một câu, cậu ta lúc đó đang xoay người, nghe vậy liền giơ bàn tay nhuốm đầy máu lên vẫy vẫy. Rồi bước xuống xe, sau đấy, tôi lập tức kiểm tra những người đang nằm sóng xoài trong xe. Nhưng đáng tiếc là không tìm thấy ai còn sống sót. Trong túi của họ, tôi cố gắng tìm một số giấy tờ có thể chứng minh danh tính của họ. Rồi tôi phát hiện, trong túi của mỗi người họ đều có một chiếc huy hiệu. Tôi cầm lên tay lắc lắc, cảm giác có lẽ đây là một thiết bị phát tín hiệu nhỏ. Còn về họa tiết của chiếc huy hiệu này, là một bông hoa năm cánh. Vậy rốt cuộc ban nãy đã xảy ra chuyện gì? Cả chiếc xe này bao gồm cả tài xế đều là thành viên của tổ chức hoa năm cánh này sao? Họ muốn giết thiếu niên tóc đỏ, sau đó bị thiếu niên tóc đỏ giết ngược lại. Vậy thì thân thể này của tôi là ai? Trên người tôi vừa không có súng, cũng không có chiếc huy hiệu kia. Đứng dậy, lờ mờ nhìn thấy bóng mình trên tấm kính phản chiếu. Tôi mặc một chiếc quần đùi, bên trên là áo khoác bóng chày, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô hai quai, nhìn thế nào cũng giống một học sinh bình thường. Tôi vội vàng lấy ba lô xuống, cố gắng tìm thêm manh mối có thể chứng minh thân phận của thân thể này bên trong. Sau đó tôi tìm ra cuốn, 5 năm thi đại học, 3 năm thi thử, trang đầu tiên còn ghi một cái tên. Đúng vậy, Lý Minh. Tôi sắp quên mất anh bạn này rồi. Thời gian trên điện thoại hiển thị là ngày 15 tháng 2 năm nay. Vậy thì đây là thời điểm ngay khi Lý Minh mới chuyển trường. Đúng lúc tôi định dùng camera trước của điện thoại để xem mặt Lý Minh, thì tôi đột nhiên tỉnh lại. Tôi bị tiếng cười của lão Tiêu đánh thức. Cậu ta gục đầu bên giường, chỉ vào điện thoại nói, xin lỗi nhé anh Minh. Bài Weibo này hài quá tôi không nhịn được. Tôi nói, cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt vô tội. Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt cạn lời. Tôi là người tính tình rất tốt, hiếm khi nổi cáu lúc mới ngủ dậy. Nhưng hôm đó tôi đã đánh cho lão Tiêu một trận thừa sống thiếu chết. Cách chương.